Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vào lúc này, cô nghe giọng bác sĩ mang theo ý cười. Em bé rất khỏe mạnh, là một bé gái. Chúc mừng. Tiếp đó là tiếng trẻ con khóc vang khắp phòng phẫu thuật. Bác sĩ ôm bé đến trước mặt cô. Nhìn em bé một chút nào. Nguyễn Chi Hạ híp mắt nhìn đứa bé ở trước mặt. Ai cũng nói bé cưng vừa mới ra đời sẽ rúm gió không đẹp. Nhưng con gái cô trông không xấu tí nào cả. Bác sĩ ở bên cạnh không kìm được nói. Là một bé cưng xinh đẹp hiếm có. Nguyễn Chi Hạ mím môi cười. Yếu ớt nhắm mắt lại. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan. Khi thức dậy lần nữa đã là buổi tối. Trong phòng sáng sủa. Nguyễn Chi Hạ mê man hồi lâu ý thức mới trở về hoàn toàn. Tư Gia Thành luôn trông chừng ở bên cạnh thấy cô đã tỉnh dậy. Vội bước qua. Chị Chi Hạ. Chị tỉnh rồi à? Nguyễn Chi Hạ không lên tiếng chỉ nhìn vào cậu. Tư Gia Thành nhíu mày. Anh họ mãi không bắt máy. Ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ trở nên thâm trầm. Mợ chủ có cần uống nước không? Người giúp việc nữ ở bên cạnh bước đến. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Uống miếng nước nhìn quanh phòng bệnh phát hiện không thấy đứa bé. Xoay đầu lại hỏi người giúp việc. Đứa bé đâu? Người giúp việc nói. Vừa nãy đứa bé bật khóc sợ làm ồn đến cô nên bế bé ra ngoài rồi. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy hơi nhíu mày. Bảo họ bế bé về. Vâng. Người giúp việc ra ngoài không bao lâu đã bế đứa bé về. Nguyễn Chi Hạ dựa vào đầu giường nhận lấy đứa bé. Bé cưng đã ngủ say. Khuôn mặt như lòng bàn tay. Ngũ quan nhăn lại. Trông có vẻ không giống với cô đã nhìn trước đây. Nguyễn Chi Hạ nhìn kỹ khuôn mặt của bé cưng. Càng nhìn càng thấy đứa bé này không giống bất kỳ ai trong cô và Tư Mộ Hàn cả. Hồi lâu, Nguyễn Chi Hạ để đứa bé xuống. Khuôn mặt trắng bệch nói. Đây không phải con tôi. Chị Chi Hạ, chị đang nói gì vậy? Tư Gia Thanh bước qua nhìn vào bé cưng. Chẳng phải trẻ con đều như vậy hay sao? Lúc này, bên ngoài vang đến tiếng tranh cãi. Các người mang con của tôi đi đâu rồi? Tôi phải kiện các người. Tôi sẽ không buông tha các người. Nguyễn Chi Hạ lên tiếng dặn dò người giúp việc. Ra xem thử đang xảy ra chuyện gì. Vừa mở cửa ra, giọng nói của người phụ nữ kia liền vang vào. Đại ý là nói con cô ta đã biến mất. Nguyễn Chi Hạ nhìn vào bé cưng đang nằm trên giường. Phát hiện trên áo bé cưng có đeo một bảng tên. Phía trên có để tên của bé cưng. Tiểu Thành bảo người phụ nữ đó vào đây. Nguyễn Chi Hạ đưa tay sờ vào bảng tên của bé cưng. Tư Gia Thành thấy Nguyễn Chi Hạ thất thường như vậy có chút không yên tâm nhưng vẫn nói. Người phụ nữ đó rất nhanh đã bước vào. Nguyễn Chi Hạ hỏi cô ta. Con cô tên gì? Người phụ nữ nói tên giống y hệt như bảng tên. Giọng nói Nguyễn Chi Hạ có chút run rẩy. Cô xem đây có phải con cô không? Cách chương.